Chương 25, chỉ là tâm sự. Một ngày này sáng sớm, Lam Bạch Kiêu sớm sớm đuổi tới trường thi lúc, kinh ngạc phát hiện trường thi trước đúng là người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Theo lý thuyết, vòng thứ ba không phải người khảo thí, thuần túy là cho rước song hoàng ra di bổ lậu chi dụng, đối với tuyệt đại đa số thí sinh mà nói đều ý nghĩa không lớn, cho nên thí sinh nhiệt tình cũng không thể so với lúc trước, sớm trình diện người sẽ ít đi rất nhiều, thậm chí dứt khoát có người liền lười nhác vẽ vời cho thêm chuyện ra, trực tiếp vứt bỏ kiểm tra. Dù sao, gần 5 năm đến, thi đầu vào vòng thứ 3 bình quân điểm chỉ có không đến 2 điểm, đại bộ phận thí sinh tiềm lực, sớm tại trước song hoàng khảo nghiệm thời điểm liền đã bị đào móc hầu như không còn. Nhưng Bạch Kiêu một ngày này sớm trình diện, lại phát hiện trường thi trước trở nên càng thêm náo nhiệt, nhìn thấy Bạch Kiêu tới, có người thật xa thật hưng phấn địa vất tay ra hiệu, Bạch ca tới rồi, hoan nghênh Bạch ca, chúc ngươi và Thanh tỷ trăm năm hảo hợp, con mẹ nó ngươi có muốn hay không liếm lấy khoa trương như vậy cẩn thận, Bạch ca ta chúc ngươi và Thanh tỷ sớm sinh quý tử. Tại một mảnh tạp thất tạp bát trong tiếng hét to, Bạch Kiêu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người địa từ miệng trong túi lấy ra một cái thực thể kim nguyên cùng nhỏ vụn đá quý, hướng bốn phía vung đi, một hồi lâu đinh đinh đương đương tiếng va chạm, cùng ngẫu nhiên có người bị nện đến tiếng gào đau đớn, nhưng tiếp xuống chính là núi kêu biển gầm đồng dạng reo hò, Bạch ca hào khí, Bạch ca vạn tuế, Bạch ca ta yêu ngươi, Bạch ca ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Trong lúc nhất thời, trường thi rước bầu không khí chi nhiệt liệt, tựa như là hoàng đế đăng cơ hiện trường. Rất nhiều đầu một ngày buổi chiều liền đến xếp hàng chiếm cứ tốt nhất cướp đoạt vị trí thí sinh, càng là ôm đầy đem kim nguyên, đá quý, khóc đến giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cao tuổi diêu tỷ, kỷ viện. Qua rất lâu, Bạch Kiêu một đường vung tiền vung đến cửa chính, cổ này dậy sóng mới rốt cục ngắn ngủi hạ nhiệt độ xuống tới. Bạch Kiêu ở trước cửa đứng vững, bên cạnh rất nhanh liền lại có người dự định xuống lại, bất quá mọi người vừa mới muốn di chuyển bộ pháp, liền phản phất thấy được bất khả tư nghị cảnh tượng, không khỏi dừng bước chân lại, tại sao một hồi do dự đuôi rụt trở về, Bạch Kiêu sau lưng, truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, Bạch công tử sáng sớm tốt lành, Lục Tuần, buổi sáng tốt lành, Bạch Kiêu cũng y theo người phương Nam lễ tiết, hướng sau lưng Lục Tuần ôm quyền, trong lòng là có chút kỳ quái, vừa mới rõ ràng cũng không nhìn thấy hắn, làm sao lập tức liền xuất hiện sau lưng tự mình rồi, cái này thần xuất quỷ một công phu ngược lại là thú vị, mà lúc này Lục Tuần, thoạt nhìn cùng mấy ngày trước đây có phần có sự khác biệt, lần thứ nhất gặp mặt lúc, Bạch Kiêu liền đối với Lục Tuần ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Tại Tân Hồ Tửu Lầu trong phòng khách quý, một đám nam phương quý tộc bọn công tử đem hắn bao quanh súng lại, không chút kiên kỵ phóng thích ra minh sát địch ý, đơn giản giống như là đem người kẹp ở trên đống lửa thiêu đốt. Nhưng đối với Bạch Kiêu mà nói, tràng diện kia giống như là bị một đám mài răng chuột lữ hành vây xem, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy thú vị, thậm chí phân tâm suy nghĩ một chút những cái này chen chúc thành một đoàn tiểu động vật, sẽ có hay không có con nào bị cảm nắng, tiêu chảy. Duy chỉ có cái này Lục Tuần, tại trong mọi người đơn giản nhất chi độc tú, khí chất lực áp bách, thể nội sôi trào sinh mệnh lực, cùng những người khác đều hoàn toàn không ở một cái tầng cấp thượng, đến mức ngay cả cái kia đặc biệt tướng mạo, đều cho Bạch Kiêu lưu lại ấn tượng sâu sắc, thân là nam tử, nhưng lại có một đầu đen nhánh sơn sáng tóc dài, tươi đẹp hàm răng, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, như là thượng đẳng son ngọc, nhưng một đôi mày kiếm, cùng trong ánh mắt trầm tĩnh cùng tự tin, lại làm cho nhu hòa tướng mạo phản phất một loại che giấu, ẩn giấu đi như lợi kiếm đồng dạng cương trực bản tính, nhưng hôm nay gặp lại Bạch Kiêu nhưng ở trên mặt của Lục Tuần thấy được phản phất bệnh nặng mới khỏi suy yếu, cùng một mảnh mờ mịt, không có sao chứ, không có việc gì, chỉ là mấy ngày nay chuẩn bị kiểm tra địa quá đầu nhập, có chút mỏi mệt mà thôi, đa tạ quan tâm. Nói đến, ta có một vấn đề muốn hỏi, Bạch Kiêu, ngươi có suy nghĩ hay không qua, ngươi ở nơi này vung nhiều tiền hơn nữa, cũng không có chân chính để bọn hắn mắt nhìn thẳng ngươi. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, nói ra, ta còn thực sự không có cân nhắc qua những người này mắt nhìn thẳng ai vấn đề. Lục Tuần sững sờ, không khỏi cười bắt đầu, câu trả lời này ngược lại là so với ta tưởng tượng còn muốn sắc bén, bất quá, đã ngươi căn bản đều không để ý người bên ngoài, tại sao còn muốn ở trên những người này dùng tiền, trước đó là Thanh Nguyệt bỏ giá trên trời ta ngược lại thật ra có thể hiểu được, nhưng những người này, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đưa đến Nam Phương Đại Lục tiền, cũng không phải vô cùng vô tận a. Bạch Kiêu lại bị hỏi được sững sờ, tại Nam Phương Đại Lục, vung tiền còn muốn cân nhắc nhiều như vậy, lần này ngược lại là Lục Tuần không lời nào để nói, chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí trong lòng sinh ra một cổ bi thương, bởi vì ngay cả hắn cái này Lục gia đại thiếu, đời này đều không thống khoái như vậy địa tiêu xài qua. Một lát sau, Lục Tuần cảm thán nói, kỳ thật lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta từng cho là ngươi không được bao lâu, liền sẽ chật vật không chịu nổi địa bị ép rời đi Hồng Sơn Thành, dù là ngươi là Thanh Nguyệt bạn trai cũ, dù là ngươi trên người có khá là khổng lồ tiềm lực, nhưng ngươi chung quy không phải văn minh cương vực người, trên người ngươi cái kia nồng đậm đến khắc cốt minh tâm dị tộc lạc ấn, cũng nhất định ngươi khó mà chân chính thích ứng quy tắc của nơi này, nhưng ta không nghĩ tới ngươi chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền hoàn mỹ sáp nhập vào nơi này. Bạch Kiêu nghe vậy có chút kinh ngạc, hỏi, nguyên lai ta hiện tại đã trải qua hoàn mỹ dung nhập vào phương Nam rồi. Ha ha, thật bất ngờ sao, có phải hay không là cảm thấy, rõ ràng bản thân cùng hoàn cảnh chung quanh còn không hợp nhau, cùng người phương Nam càng là hoàn toàn khác biệt, đã không cách nào hoàn toàn lý giải suy nghĩ của bọn hắn, cũng vô pháp bị bọn hắn lý giải. Người chung quanh, mặt ngoài đang đối với ngươi cười, nhưng trong lòng hận không thể ngươi chết. Nhưng đây mới là Nam Phương Đại Lục thái độ bình thường, người với người kết giao, đại bộ phận cũng chính là có chuyện như vậy, lời thật lòng giấu ở trong lòng, nói ra được phần lớn là trái lương tâm chi ngôn, sẽ rất ít chân thành tha thiết địa đi tìm hiểu người khác, đồng thời cũng không hy vọng bị người khác sâu lý giải, đồng thời, giữa người và người, lại còn vì các loại các dạng điều kiện bị chia làm bất đồng giai cấp, quý tộc, bình dân, ma đạo sĩ, phàm nhân các loại, mỗi người đến rồi bất đồng giai cấp, đều sẽ cảm thấy không hợp nhau. Nhưng những cái này cũng không đáng kể, chỉ cần mặt ngoài mọi người còn có thể hài hòa ở chung, hoàn cảnh này liền có thể một mực duy trì. Nhìn từ góc độ này, khi bọn hắn những người kia, treo khuôn mặt tươi cười đối với ngươi hô to Bạch ca thời điểm, ngươi liền đã hoàn mỹ dung nhập Nam Phương Đại Lục. Bạch Kiêu như có điều suy nghĩ, lần này thuyết pháp, giống như mơ hồ cùng Bạch Vô Nhai đã nói ấn chứng với nhau, nhưng góc độ lại có khác nhau. Tại sao phải nói với ta những cái này đâu, nói chuyện phiếm mà thôi, dù sao Thanh Nguyệt còn chưa tới, còn là nói. Ngươi không thích nghe ta cái này đối thủ cạnh tranh thao thao bất tuyệt, Bạch Kiêu hỏi, ta chỉ là tò mò, tại Nam Phương Đại Lục, mọi người bình thường sẽ đối với đối thủ cạnh tranh thao thao bất tuyệt sao, muốn nhìn là như thế nào người, như thế nào đối thủ, như thế nào cạnh tranh, căn cứ vào ngươi ta ở giữa cạnh tranh quan hệ, ta cho rằng thao thao bất tuyệt thuộc về cần thiết điều hòa. Bạch Kiêu cau mày, cảm giác hắn giống như không nói lời nói thật, nhưng Lục Tuần lại không lại nhiều giải thích, trận này cạnh tranh vừa mới bắt đầu. Phải làm cho tốt dài dằng dặc mà gian khổ chuẩn bị chiến đấu a, đối thủ cạnh tranh của ta a, Thanh Nguyệt đến rồi. Bạch Kiêu nghe vậy vội vàng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Thanh Nguyệt từ phương xa ngáp dài chậm rãi bước đi thông thả tới. Cùng lúc đó, vừa mới còn tại bên cạnh cùng hắn thao thao bất tuyệt Lục Tuần nhưng lại xuất quỷ nhập thần địa biến mất. Bạch Kiêu không để ý Lục Tuần rời đi, Thanh Nguyệt trên mặt mệt mỏi đã trải qua hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý, so với hôm qua Thanh Nguyệt rõ ràng trở nên càng thêm mệt mỏi, cái kia lung lay sắp đổ dáng người thậm chí mơ hồ có tuyết sơn thời đại cái bóng. Bạch Kiêu vội vàng chạy tới, hỏi, tại sao lại thức đêm RN91Y, chờ một lát ta liền tìm. Thanh Nguyệt vội vàng đè xuống Bạch Kiêu tay, không cần mời Bình Đại Sư, hôm nay khảo thí không cần ta tinh lực dồi dào, cho nên không có quan hệ, thuận tiện, đem cái này lấy được. Bạch Kiêu tiếp nhận Thanh Nguyệt đưa tới vài trang thư bản thảo, lấy ánh mắt tò mò hỏi thăm, đây là ta vì ngươi thiết kế khảo thí phương án. Thanh Nguyệt lại không khỏi đánh một cái ngáp, dựa theo phía trên đi làm, điểm số biết cao một chút. Bạch Kiêu mở ra thư bản thảo, chỉ thấy phía trước hai trang, viết đầy cực đoan phức tạp công thức cùng ma văn, lấy Bạch Kiêu lý luận khảo thí đạt đến 53 điểm ngộ tính, chỉ có thể nhìn ra cái này hai trang đều là Thanh Nguyệt tự tay viết, ngưng rót đại lượng tâm huyết, mà từ trang thứ ba bắt đầu, chính là chính thức khảo thí phương án, nội dung ngược lại tinh giản rất nhiều, Bạch Kiêu chỉ nhìn thoáng qua liền toàn bộ hiểu rõ, nhưng là, vì cái gì, xem như nho nhỏ đáp lễ, Thanh Nguyệt nói, hai ngày trước thu như vậy lễ vật quý trọng, cuối cùng không thể không có biểu thị đi. Bạch Kiêu nghĩ, cũng đúng, lấy Thanh Nguyệt tính tình, bị người chi ân là nhất định phải trả, vô luận đối phương là cừu gia vẫn là tình nhân cũng không ngoại lệ, dù là ngày đầu tiên vậy giá trị 8.000 vạn nguyên thủy ma dịch kỳ thật toàn bộ tiện nghi Bạch Kiêu, nhưng nàng y nguyên biết nhận phần nhân tình này, cho nên, phần này đáp lễ, cũng nhất định có thể so với nguyên thủy ma dịch cùng giá trị của Mê Ly Vũ. Ngươi đừng như thế một mặt ngưng trọng, ta áp lực thật lớn a, mấy tờ này giấy tính không được đắc cỡ nào trọng. Dù sao chỉ là ta nửa cái suốt đêm đuổi ra ngoài bản thảo, chi tiết còn có đợi trao chuốt, trong lúc vội vàng, ta chỉ có thể làm nhiều như vậy, nhưng là, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có thể bằng này nhìn thấy vừa ra trò hay. Bạch Kiêu gật gật đầu, ta rất chờ mong.